Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 lễ mừng, 20, chỉ Diễm không nghĩ tới, có một ngày hắn cái này giả lão thử còn sẽ gặp phải thật lão thử. Tuy rằng cái này lão thử cũng chỉ là lâm thời khởi một cái danh hiệu mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy đây là một loại duyên phận. Ông trời chính là muốn cho bọn họ ở Vĩnh Dạ Thành gặp được. Sau đó đúc liền một đoạn truyền kỳ. Hắn chỉ Diễm, là một cái nhất định phải cứu vớt thế giới nam nhân. Nửa giờ sau, chỉ Diễm gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường từ bỏ. Hắn quay đầu lại khổ ha ha mà cùng Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm nói. Các ngươi xem, hắn căn bản không để ý tới ta Tiền Vĩ. Đúng vậy, ngươi còn đem người sợ tới mức trốn vào giường phía dưới, chỉ Diễm. Có bản lĩnh ngươi tới, Tiền Vĩ. Ta tới theo ta tới, 10 phút sau. Tiền Vĩ cũng từ giường phía dưới bại tẩu. Hắn vỗ vỗ đầu trên người dính vào cho bụi. Lôi kéo chỉ Diễm cùng Bành Minh Phàm tránh tới cửa. Nhỏ giọng nói, không được a, nói gì hắn cũng chưa phản ứng. Hơn nữa hắn giống như có thể nghe thấy trong lòng ta lời nói dường như. Cặp mắt kia nhìn qua, giống như máy phát hiện nói dối. Ta nói vài câu liền không biết nên nói cái gì. Giường phía dưới lại ám, kia một thân vệt sáng quá dọa người, chỉ Diễm. Hắn nhưng không phải sẽ thuật đọc tâm sao? Thuật đọc tâm, đây là chuột 92.125 kỹ năng. Một cái dùng đến hảo có thể cho chính mình lập với bất bại chi địa. Nhưng hơi có vô ý cũng sẽ đem chính mình bức điên kỹ năng. Đây là cận thừa từ ca chỗ đó thu hoạch tình báo. Vị này chân chính Ô Nha tiên sinh còn vì thế xảo trá cận thừa 200 cái điểm số. Kiên trì chính mình tình báo buôn lậu nhân thiết không lay được. Cận thừa còn hỏi hắn, lão thử, đến tột cùng tên gọi là gì? Ca lại lắc đầu. Chỉ nói cho hắn, hắn là một cái người vô danh, đã là người vô danh. Kia đại gia chỉ có thể tạm thời xưng hắn vì, lão thử. Chỉ Diễm ba người tổ bên này suy nghĩ biện pháp cùng lão thử nói thượng lời nói. Đường thố, cận thừa cùng Văn Hiểu Minh thì tại một khác gian phòng nói chuyện. Văn Hiểu Minh, xem Yến Vân ý tứ, hắn nhất định có thể ở lễ mừng kết thúc trước trọng tố khấu tâm linh. Nhưng loại này cấp bậc trang bị, chẳng sợ tập tề sở hữu tài liệu, cũng yêu cầu nhất định thời gian tới rèn, còn có sẽ thất bại suất. Nếu như đi Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ chế tạo xưởng nói, ít nhất yêu cầu 3 đến 5 ngày, cận thừa, hiện tại lão thử cùng Tiêu Đồng đều ở chúng ta nơi này. Yến Vân cũng cùng chúng ta tạm thời đạt thành hiệp định. Ta xem ca chỗ đó, tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác. Tiếp được đi mấy ngày nay hẳn là nhất dò êm sóng lặng mấy ngày. Sấn cơ hội này, trước soát một đợt lễ mừng trò chơi tích cóp tích phân. Ta xem cái kia lễ vật trên núi còn có rất nhiều thứ tốt có thể lấy, đường thố gật đầu. Có Yến Vân đánh dạng, hiện tại lễ vật sơn hẳn là thực náo nhiệt. Văn Hiểu Minh tắc đưa ra phải về A khu một chuyến. Hắn có một ít đồ vật còn đặt ở biệt thự phòng thí nghiệm. Còn có một ít bán thành phẩm đạo cụ cùng dược tê. Bất quá trước khi đi hắn lại để lại mấy chương các khu chi gian giấy thông hành. Dặn dò nói, ta đã điều tra rõ tích phân quy tắc, căn cứ người chơi nơi khu vực phân chia, mỗi cái trò chơi một cái tích phân, các ngươi là C khu, kia làm C khu cùng trung tâm khu trò chơi một cái tích phân. D khu nửa cái, B khu một cái nửa. Trục cấp thêm giả mơ siêu lão đại các ngươi đại có thể đi làm A khô. Có thể đạt được gấp đôi tích phân, nhưng chỉ Diễm bọn họ hiện tại thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng phải làm trò chơi nói, vẫn là hồi D khu hoặc E khu đi làm, tương đối an toàn, vụ em 10.086. Hôm nay cũng là dầu túi ruột, Văn Hiểu Minh có lượng tự ẩn thân y, quay lại không cần người lo lắng. Cho nên dặn dò xong liền đi rồi. Chỉ Diễm ba người cũng sau lưng rời đi. Ba người cùng nhau hành động hệ số an toàn so cao. Lại còn có chỉ Diễm Âu Hoàng Quang Hoàn bao phủ. Đường thấu cùng cận thừa không đi vội vã. Cận Thừa đi cách vách phòng thấy Tiêu Đồng. Đường Thố Tắc đi tới Lão Thử nơi phòng. Lão Thử đối người cảnh giác vẫn là thực trọng. Thế cho nên đến bây giờ còn không có từ giường phía dưới bò ra. Một bộ muốn ở đáy giường hạ ăn ra xu thế. Nhưng thật ra cùng, Lão Thử cái này xưng hô rất xứng đôi. Đường Thố vào phòng, cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi xổm xuống nhìn giường phía dưới người. Nếu Lão Thử có thuật đọc tâm, như vậy tự nhiên có thể nghe được đến hắn đáy lòng nói. Không cần lại làm mặt ngoài công phu. Quả nhiên, không quá vài phút, Lão Thử chậm rãi, mang theo trần chờ mà ngẩng đầu lên, đối tượng Đường Thố tầm mắt. Nhưng kỳ thật Đường Thố vừa rồi khống chế chính mình cái gì cũng chưa tưởng. Hắn cảm thấy loại này chỗ trống đối với Lão Thử tới nói mới là nhất thoải mái. Lão Thử chần chờ, đi tới gần này phiến chỗ trống. Không, càng chính xác ra là màu xanh biển hải. Hắn nghe qua rất nhiều thanh âm, trầm thấp, khàn cả giọng, ôn nhu, bao hàm ác ý, nếu nói này đó thanh âm đều có nhan sắc nói. Hoa hòe loè loè, pha tạp bất kham, tựa như hắn trên người bôi những cái đó vệt sáng giống nhau. Nhưng hắn rất ít thấy như vậy thuần túy một mảnh hải. Chẳng sợ hắn nhớ không nổi rất nhiều chuyện, nhưng hắn có loại trực giác, hắn xác thật rất ít nhìn thấy như vậy thuần túy một mảnh hải. Tuy rằng là màu xanh biển cũng có thể là lộn xộn mặt khác rất nhiều loại nhan sắc kết quả. Nhưng Đường Thố này phiến hải, nhìn thực thuần túy, thực yên lặng, Lão Thử kỳ tích mà bị an ủi. Nhìn Đường Thố trong ánh mắt tuy rằng vẫn có khẩn trương cùng đề phòng. Nhưng không thể nghi ngờ muốn bình thản rất nhiều. Đường Thố như cũ không nói lời nào. Lần này đổi Lão Thử đặt câu hỏi. Ngươi, là ai? Ta là một cái cùng ngươi không quan hệ người. Đường Thố ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hỏi lại, ngươi lại là ai? Ta không biết, ta nghĩ không ra, nga, không có sao. Lão Thử ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút không thói quen như vậy lãnh đạm mơ siêu đừng nói vừa rồi kia hai cái. Tuy rằng hảo tâm nhưng là thực ẩm ý người, chính là đem hắn mang về tới người kia, tâm lý hoạt động cũng là rất nhiều. Chỉ có trước mắt cái này, một câu, nga, tẫn hiện lãnh khốc, không ai nói chuyện. Trường hợp nhanh chóng làm lạnh, một lát sau, Đường Thố lại đứng lên, người chậm rãi tưởng đi, nói xong, hắn liền đi rồi, Lão Thử chớp chớp đôi mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng. Sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, này liền đi rồi, đột nhiên liền đi rồi, gì cũng chưa nói đâu, liền đi rồi, Đường Thố xác thật là đi rồi, vẫy vẫy ống tay áo. Không mang theo một đám mây, cái này làm cho Lão Thử há miệng thở dốc, tới rồi bên miệng nói chưa nói ra tới, lại nuốt trở về, hắn phục lại xoay người, đem chính mình xúc thành một đoàn tránh ở dưới giường trong một góc. Thật lâu sau, hừ, một tiếng, cửa thang lầu, Đường Thố cùng Cận Thừa cầm tay xuống lầu, Cận Thừa nhìn mắt Lão Thử phương hướng, nói, thế nào, Đường Thố. Hắn yêu cầu trước ngủ một giấc, Văn Hiểu Minh đã ở phòng bốn phía bày cách âm kết giới. Bọn họ tất cả mọi người rời đi sau, là có thể cấp Lão Thử chế tạo một cái tuyệt đối không người quấy rầy an tĩnh hoàn cảnh. Hảo hảo ngủ một giấc, không chỉ có trợ giúp khôi phục tinh thần, nói không chừng còn có thể làm hắn nhớ tới chút cái gì. Đến nỗi Tiêu Đồng, Cận Thừa nói, ta nhắc tới Bảo Tiêu sự tình. Giám ngục trưởng các hạ thiếu chút nữa lấy ném côn bổ ta. Thoạt nhìn hắn càng muốn lưu lại cùng Lão Thử đãi ở một khối, bất quá Cận Thừa cùng Đường Thố. Nguyên bản cũng không tính toán làm Tiêu Đồng đi theo bọn họ hành động. Hắn có thể lưu lại bảo vệ Lão Thử, tránh cho hắn rơi vào người có tâm trong tay. Hết thảy an bài thỏa đáng. Đường Thố cùng Cận Thừa liền cũng bắt đầu rồi soát tích phân chi lữ. Phó bản chung, Lilith cùng Dư Nhất Nhất còn ở cùng Kế Ninh đấu trí đấu dũng. Không ngừng mở rộng tân nhân cùng loại minh bản đồ, tuy rằng giai đoạn trước đánh Kế Ninh một cái trở tay không kịp. Thuận lợi cướp lấy Xê Thành, nhưng càng đến mặt sau ngược lại càng khó. Kế Ninh không hổ là một tay sáng lập vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người. có thể ở Vĩnh Dạ Thành nội sáng lập một cái chuyên chú với mỗi lĩnh vực nghiên cứu cơ cấu. Không có đủ thủ đoạn là không có khả năng, mà này đó khoa học kẻ điên, đem điên cái này từ phát huy tới rồi cực hạn. Bọn họ có lẽ cá nhân vũ lực giá trị đều không phải rất cao. Nhưng cơ hồ mỗi người không phải vũ em chính là độc sư. Cực kỳ khó chơi, chỉ cần có một người am hiểu dùng độc, tạo thành lực sát thương lại không thể đánh giá. Vì thế Lilith hát vang khải tiến thế công bị đánh vỡ. Hai bên với một cái kêu đức chấn nhỏ địa phương lâm vào đánh lâu dài. Lilith cùng dư nhất nhất một phương vì thủ, kế an hòa vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu vi công. Bên kia, Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà Tắc bắt đầu không gián đoạn mà soát lấy lính đánh thuê nhiệm vụ. Để có thể ở trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ 100 vạn. Thông quan rời đi, dựa theo Giang Hà phương châm, bọn họ tiếp nhiệm vụ đều là tiền thù lao cao. Chu kỳ đoàn, chỉ cần không tiến nô ê, khó khăn bất luận, ở quá khứ 20 ngày, Giang Hà dùng lặp lại kiếm lấy tài chính chữ hàng đại lượng trang bị. Đạo cụ, lại ở lần lượt nhiệm vụ rèn luyện chung, đem Trịnh Oanh Oanh thực lực tận khả năng mà tăng lên một cái bậc thang. Cuối cùng này 10 ngày, chính là nghiệm thu thành quả thời khắc, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chính mình an toàn quan trọng nhất. Nếu nguy hiểm cho đến ngươi tự thân an toàn, không cần bùn xỉn đạo cụ, cũng không cần đi đánh cuộc, chẳng sợ thoát được chật vật một chút cũng chưa quan hệ. Cái gì đều không bằng chính ngươi mệnh có giá trị, biết không? Trước khi đi, Giang Hà không nề này phiền mà lại lần nữa dặn dò. Chờ đến Trịnh Oanh Oanh gật đầu, hắn từ trong túi lấy ra một cái hoa hướng dương kim loại ngực châm. Đây là chính hắn ở chợ đen thu mua tài liệu sau chính mình là mơ siêu loại này kim loại kêu hi. Eden chi thành đặc sản, ý vì đông phương tảng sáng, bất luận là từ nó bản thân ý tư vẫn là âm ý. Đều rất có hy vọng cảm giác, Giang Hà đem ngực châm đừng ở Trịnh Oanh Oanh áo choàng thượng. Cười cười, nói, ta chờ ngươi trở về, kỳ thật Giang Hà không phải một cái ái cười người. Hắn chỉ là cảm thấy lúc này hẳn là muốn cười một cái. Hắn tiểu cô nương đáng giá như vậy một cái có lẽ không thế nào sáng lạn tươi cười. Nàng yêu cầu nhanh chóng mà trưởng thành, bảo đảm chính mình ở kia ăn thịt người Vĩnh Dạ Thành có thể sống được tiêu sái. Cho nên Giang Hà lại đến tàn nhẫn một chút, đem nàng đẩy ra đi chính mình đối mặt địch nhân. Bất quá Giang Hà luôn là sẽ ở một bên nhìn. Sương mù ảnh thích khách nhất am hiểu chính là ẩn nấp chính mình hành tung. Mỗi lần hắn đều xa xa theo ở phía sau, vẫn duy trì sẽ không bị phát hiện nhưng một có nguy hiểm là có thể kịp thời phát hiện khoảng cách. Lần này cũng giống nhau, Trịnh Oanh Oanh là cái rất ít sẽ chần chờ người, đặc biệt là ở lao tới nhiệm vụ mục tiêu trên đường. Vừa mới bắt đầu vài lần khi nàng còn sẽ sau này xem. Trong ánh mắt hàm chứa khẩn trương cùng nghi kỵ, đi xem Giang Hà còn ở đây không, nhưng số lần nhiều lúc sau, nàng liền không hề quay đầu lại nhìn, nàng đi được thực kiên định, hôm nay nhiệm vụ mục tiêu là chợ đen một cái đầu mục. Tiểu bách hợp khu chợ đen, tổng cộng có 4 cái đại đầu mục, này 4 cái đại đầu mục phía dưới, lại phân biệt có số lượng không đợi tiểu đầu mục. Trịnh Oanh Oanh mục tiêu là tiểu đầu mục chung một cái. Lấy tra tấn thủ đoạn hung tàn mà nổi tiếng chợ đen. Thuê nàng nhân thân phân bảo mật, nhưng Giang Hà đã điều tra ra tới, là nào đó chết ở cái này tiểu đầu mục trong tay thương nhân người nhà. Giang Hà vì Trịnh Oanh Oanh chọn lựa mục tiêu khi luôn là thực cẩn thận. Hắn tận lực làm Trịnh Oanh Oanh đi khoảnh khắc chút tội ác chồng chất người. Nói cho nàng công lý cùng chính nghĩa tầm quan trọng, Trịnh Oanh Oanh không phải thực để ý xã hội này cái gọi là công lý cùng chính nghĩa. Bởi vì thứ này không có chiếu cố quá nàng, cho nên nàng chỉ để ý ân oán cá nhân, nhưng nếu Giang Hà hy vọng nàng để ý, như vậy nàng có thể đi nếm thử, bởi vì Giang Hà đối nàng hảo. Từ cập này, Trịnh Oanh Oanh nắm chặt dấu ở áo choàng thủy thủ, một bước vượt qua trên mặt đất vũng nước. Đem mũ choàng kéo thấp, giơ tay nhẹ nhàng gõ vang lên hẻm tối một phiến bị màu xám dơ bẩn bao trùm pha lê. kẽo kẹt cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một cái phùng. Ngài Hóa tới rồi, Trịnh Oanh Oanh mở miệng, đã biến thành khàn khàn lão niên nam nhân tiếng nói. Cửa sổ người ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, thiết hôi sắc rách nát trường bào bọc câu lũ nhỏ gầy thân ảnh. Vừa nhấc đầu, đầy mặt khe rãnh, hết chương.